tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 694, đề nghị của Trần Cung, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.